Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 Vạn Thú Đến Bái, là một người từ nhỏ sinh sống ở dưới chân núi lớn hài tử. Viên Thư Duật tự nhiên là biết đến, đây là động vật bò sát âm thanh, hơn nữa, nghe thanh âm, bò sát mà đến động vật còn không ít, Viên Thư Duật thực sự là không biết, ban đêm. Tại sao có thể có nhiều như vậy động vật hướng về phương hướng này mà tới? Tiếp đó, Viên Thư Duật liền nhìn thấy làm hắn kinh ngạc một màn. Trước hết đến chính là một con tùng thử. Trong tay nâng 3-4 cái hạt dẻ, chạy đến dưới chân của hắn. Nhẹ nhàng đem hạt dẻ đặt ở bên chân của hắn. Sau đó phục sát đất, quay về hắn quỳ lại lên. Tiếp đó, là một con thỏ hoang. Thỏ rừng từ miệng bên trong cắn 2 cái quả mâm xôi rừng. Đến dưới chân hắn, cũng là phun ra vào trong miệng quả mâm xôi rừng. Sau đó quay về hắn, lễ bái lên. Tiếp đó, còn có một con lộc, một con hươu báo, thậm chí còn có một đám lợn rừng. Những động vật này, trong ánh mắt đều mang theo một tia nhân tính hào quang. Tuy rằng chủng tộc không giống, thế nhưng không có một tia hỗn độn. Chính là tương hỗ là săn mồi quan hệ, cũng không có công kích lẫn nhau. OFF quay chung quanh ở Viên Thư Duật bên chân, quay về Viên Thư Duật lễ bái, mà Viên Thư Duật bên người liền bước cước địa phương đều không có. Tiếp đó, Viên Thư Duật nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một con eo người có bằng thùng nước, mọc ra mười mấy mét đại mãng vảy là màu vàng óng, ở ánh trăng chiếu rọi xuống dạng người rực rỡ. Đại mãng đến, nhường quay chung quanh ở Viên Thư Duật bên người động vật thoáng nổi lên một điểm gây rối. Đón lấy, rất nhiều động vật đều cho đại mãng nhường đường ra. Đại mãng bơi lội đến Viên Thư Duật bên người, đưa ra miệng, liền phun ra một gốc cây thảo. Trên cỏ còn có một đỏ rực trái cây. Sau đó đại mãng phun ra lưỡi, quay về Viên Thư Duật khấu hạ xuống đầu của nó. Viên Thư Duật nhất thời kinh ngạc, ở dưới chân núi sinh hoạt nhiều năm như vậy, hắn còn không biết, trên ngọn núi này dĩ nhiên có lớn như vậy mãng. Viên Thư Duật mơ hồ đoán được cái gì, nhưng vẫn là tìm chứng cứ giống như vậy. Nhìn về phía Kỳ Tử Thanh, Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Chủ nhân, ngài là ngũ trảo kim long, trên người có long uy, long khí, long tức. Những này uy nghiêm khí tức tự nhiên có thể làm cho vạn thú đến chầu nhường vạn thú thần phục. Viên Thư Duật bất đắc dĩ vò vò đầu phát. Thật không nghĩ tới này gây rối là chính mình khí tức trên người gây ra đó. Vậy sau này hà không phải rất phiền phức. Chính mình đi tới chỗ nào đều có động vật làm lễ. Nơi này không có ai. Cũng còn tốt. Nếu là đến nhân loại chỗ ở, người khác sẽ nhìn ra chính mình không giống. Cái kia không phải phiền phức lớn rồi. Kỳ Tử Thanh đi tới đại mãng trước mặt, nhặt lên đến rồi đại mãng phun ra cây kia thảo. Dĩ nhiên là trăm năm sinh chu quả. Hơn nữa đã chín rồi. Ở bên ngoài một bên, nên vẫn tương đối hiếm có. Yêu thích, nhìn thấy Kỳ Tử Thanh dĩ nhiên cầm lấy đến rồi chính mình cung phụng cho thần long đại. Nhân cống phẩm, đại mãng bày ra công kích tư thái. Phun ra lưỡi. Quay về Kỳ Tử Thanh tê tê kêu. Viên Thư Duật do dự một chút. Sau đó dùng tay vỗ lên đại mãng cái trán. Đừng công kích hắn. Hắn là ta người. Đại mãng tự hồ rõ ràng Viên Thư Duật. Bé ngoan đem đầu to ở Viên Thư Duật trong lòng bàn tay cọ cọ. Yên tĩnh lại. Viên Thư Duật đột nhiên nhớ tới đến. Hắn mơ hồ nhớ tới. Truyền thừa trong trí nhớ có thu lại khí tức phương pháp. Lật xem một lượt truyền thừa ký ức. Quả nhiên tìm tới hiểu rõ. Viên Thư Duật nhắm hai mắt lại. Vận động chính mình long đan. Để cho mình không thời điểm không khắc tỏa ra long tộc khí tức chậm rãi thu lại lên. Cuối cùng, vững tin thân thể mình không hề có một chút khí tức tản mát ra. Mới mở hai mắt ra. Vào lúc này, ở Viên Thư Duật bên chân đa số động vật đều toát ra thần sắc mê mang. Viên Thư Duật tâm cũng là nâng lên. Hắn vẫn đúng là có chút lo lắng. Trên người hắn không có hơi thở của long tộc. Những động vật này hội công kích hắn. Thế nhưng, những động vật này cũng không có làm như thế. Ánh mắt của bọn họ mê man một hồi, sau đó liền nghi hoặc lần lượt rời đi. Chỉ có con kia đại mãng xà còn bàn ở tại chỗ. Đã mở ra linh trí hắn, tự nhiên là biết trước mắt cái này sinh vật chính là thần long đại nhân. Tuy rằng hắn không biết thần long đại nhân làm sao đột nhiên không có bắt đầu cái kia cỗ uy nghiêm khí tức, thế nhưng thần long đại nhân chính là thần long đại nhân. Cái này tuyệt đối sẽ không sai. Viên Thư Duật hỏi, Tử Thanh, trên người ngươi có hay không linh quả? Cho ta một viên. Kỳ Tử Thanh lắc lắc đầu. Chúng ta quỷ tu đều là không ăn đồ ăn. Linh quả cho dù tốt, đối với chúng ta vô dụng. Ta đương nhiên sẽ không mang ở trên người. Nếu như chủ nhân muốn linh quả, chỉ cần để tâm niệm đi linh quả viên hái được rồi. Toàn bộ Long Châu không gian đều là chủ nhân. Chủ nhân ý chí chính là thiên, chính là địa. Hái một linh quả, rất dễ dàng. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, Viên Thư Duật đem tâm niệm chìm vào Long Châu không gian. Đến linh quả viên, xem chuẩn một gốc cây cây đào trên linh đào. Hơi suy nghĩ, không chỉ có lấy xuống linh đào, còn nhường linh đào xuất hiện ở Long Châu không gian ở ngoài trên tay của hắn. Long Châu không gian thật sự quá tốt dùng. Xem ra không gian cách dùng. Sau đó chính mình còn nhiều hơn nhiều đào móc mới tốt. Viên Thư Duật trong tay cầm linh đào, âm thầm trầm tư đến. Mà con kia đại mãng nhìn thấy Viên Thư Duật trong tay linh đào, nhất thời trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Viên Thư Duật dùng cái tay còn lại xoa xoa xoa xoa đại mãng, đem linh đào chuyển ở đại mãng bên mép. Này con linh đào liền cho ngươi, sau đó cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày hóa thành hình người. Chu quả ngươi cũng mang đi đi. Đại mãng gật gật đầu, sau đó dùng miệng tha nổi lên linh đào. Do dự một chút, càng làm chu quả cũng tha tiến vào miệng. Viên Thư Duật lại xoa xoa xoa xoa đại mãng đầu. Được rồi, ngươi đi đi, sau đó ta tìm cơ hội trở lại thăm ngươi. Đại mãng lưu luyến không rời đi khắp. Đi ra ngoài một đoạn đường, trả về thủ nhìn một chút Viên Thư Duật. Chờ đại mãng cũng đi rồi, Viên Thư Duật cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, một quỷ một long liền tìm đường, vòng qua vách núi, hướng về dưới chân núi Ngư Khẩu thôn đi đến. Viên Thư Duật phát hiện, thị lực của chính mình tốt hơn rất nhiều. Chính là ở đêm khuya, dựa vào ánh trăng, có thể nhìn rõ ràng 1000 mét bên trong đồ vật. Nếu như trời đã sáng, có thể nhìn thấy phạm vi nên càng to lớn hơn. Hơn nữa, thể lực cũng tốt hơn rất nhiều. Nhanh chóng đi qua nhiều như vậy đường núi gập ghềnh, không hề có một chút nào cảm giác uể oải. Viên Thư Duật không biết chính là, đến luyện khí kỳ một tầng, hắn đã siêu thoát rồi phàm phu tục tử phạm vi, trở thành một người tu luyện, ngũ giác tăng cường, là nhất định. Hơn nữa, thân thể của hắn là một cái ngũ trảo kim long, long tộc thân thể cường tráng, thể lực được là xưng tên, vì lẽ đó, Viên Thư Duật mới có thể cảm giác như vậy ung dung liền đi qua nhiều như vậy sơn đạo. Sau đó, theo Viên Thư Duật chậm rãi khai quật, hắn nhất định sẽ phát hiện mình cùng người thường càng nhiều không giống địa phương. Rất nhanh một quỷ một long liền đạt tới Ngư Khẩu thôn. Đến cửa nhà mình thời điểm, Viên Thư Duật phát hiện, ngoài sân đại cửa không có khóa, cha mẹ gian phòng còn đèn sáng. Muội muội thật giống cũng đang đọc sách. Hiển nhiên, bọn họ biết mình vẫn chưa về, ở đợi chờ mình. Viên Thư Duật rón rén đi vào trong sân, đẩy ra hiểu rõ gian phòng của mình cửa, cẩn thận từng ly từng tí một thay đổi trên người mình tinh xảo y vật, để tâm niệm đem những này y vật thu vào Long Châu không gian Ngọa Long các bên trong. Đổi xong quần áo, lại trở về phòng của mình, nhìn quen thuộc tất cả. Viên Thư Duật thở phào một hơi. Tối hôm nay trải qua thực sự là đặc biệt. Có điều chính mình thu được trước đây căn bản là không có cách tưởng tượng sức mạnh cùng năng lực. Sau đó, sinh hoạt nhất định sẽ không bình thản. Viên Thư Duật hai tay ôm đầu, thảnh thơi nằm ở trên giường, hồi tưởng tối hôm nay trải qua. Mà Kỳ Tử Thanh thì lại mang theo hiếu kỳ, kinh ngạc, ở trong phòng loanh quanh. Đánh giá cái này, sờ sờ cái kia, đặc biệt là đối với đèn huỳnh quang. Hắn trên mặt mang theo than thở vẻ mặt, ngưỡng mộ thời gian rất lâu. Cái này là cái gì? Đèn huỳnh quang, thực sự là tên rất hay. Ta ở phía trên ngửi được mặt trời mùi vị. Cái này là cái gì? Đồng hồ thạch anh, dùng để xem thời gian. Cái này là cái gì? Computer, điện não, chấm ngoặc kép, chớp giật đầu óc. Làm sao cảm giác như thế kỳ quái đây? Chủ nhân thật đúng là lợi hại. Mới đến ngoại giới, liền nhận thức nhiều như vậy ngoại giới đồ vật. Viên thư duật lộ ra một tia cứng ngắc nụ cười. Ta hấp thu cái kia rơi núi chết đi thiếu niên một ít ký ức. Biết rồi có quan hệ ngoại giới một ít chuyện. Hấp thu mới chết đi sinh hồn một ít ký ức. Cũng là long tộc một hạng thần thông. Viên thư duật đã sớm cân nhắc đến điểm ấy. Vì lẽ đó biên cái này lời nói dối. Kỳ tử thanh gật gật đầu. Vẻ mặt bình tĩnh. Chẳng trách, vừa lúc đó, viên thư duật nghe được cửa phòng của chính mình bị vang lên. Viên thư duật đứng lên đến, đi tới trước cửa, mở ra cửa phòng, liền nhìn thấy chính mình lão nương đứng trước mặt mình. Mẹ, muộn như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lưu Tiểu Vân trong ánh mắt mang theo nồng đậm lo lắng. Nhìn viên thư duật, Tiểu Duật, có phải là cuối kỳ thành tích không được? Người mới đi bên ngoài loanh quanh đi tới. Nói, Lưu Tiểu Vân lôi kéo viên thư duật tay. Đi vào viên thư duật gian phòng. Nhường viên thư duật ngồi ở bên giường. Mà chính mình ngồi ở bên giường một trên ghế. Viên thư duật hơi có chút căng thẳng. Liếc mắt nhìn Kỳ Tử Thanh. Phát hiện, Kỳ Tử Thanh cái kia đại hoạt quỷ đứng thẳng ở gian phòng ngay chính giữa. Mẹ mình tựa hồ một điểm đều không nhìn thấy. Mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, viên thư duật nhìn mình mẫu thân trên mặt nếp nhăn. Từ ái ánh mắt, nội tâm chua xót cực kỳ. Lưu Tiểu Vân lúc còn trẻ, cũng là ngư khẩu thôn nổi danh mỹ nữ. Bởi vì gen được, vì lẽ đó viên gia ba huynh muội dung mạo đều vẫn tương đối xuất sắc. Đặc biệt là viên thư ký, ở thành phố Cửu An đệ nhất trung học, cũng là có không ít người theo đuổi. Những năm này, Lưu Tiểu Vân sinh dục ba cái nhi nữ. Hơn nữa cả ngày vất vả. Xem ra già nua cực kỳ. Thật giống hơn 50 tuổi người. Cũng không tiếp tục phục năm đó khuôn mặt đẹp nữ tử dáng dấp. Lưu Tiểu Vân đối xử ba cái tử nữ đều tốt vô cùng. Đặc biệt là đối xử viên thư duật. Xưa nay đều không đánh chửi. Viên thư duật nắm lấy tay của mẫu thân. Mẹ, ta lần này không có thi được. Ta sẽ cố gắng. Lần sau nhất định tranh thủ thi tốt. Viên thư duật là hạ quyết tâm. Dứt bỏ những kia chó má sụp đổ sự tình. Cố gắng học tập. Còn muốn nỗ lực thi cái trước đại học tốt. Lưu Tiểu Vân vui mừng. Hai năm qua, viên thư duật biến trầm mặc rất nhiều. Tựa hồ dùng trầm mặc thái độ. Đem tất cả mọi người đều ngăn cách ở thế giới của hắn ở ngoài. Hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không nói. Mà hiện tại, chính mình nhi tử tâm tình tựa hồ rộng rãi lên. Thật giống hai năm trước. Vẫn không có lúc lên cấp 3 như thế. Lưu Tiểu Vân cao hứng. Mỉm cười gật đầu. Tiểu Duật, thành tích không tốt không có quan hệ. Chỉ cần ngươi nỗ lực là tốt rồi. Mẹ cũng biết, ngươi vẫn là rất nỗ lực. Ngươi từ trước đến giờ như thế ngoan. Ở bên ngoài một bên cũng không gây sự. Trong ngày thường, cũng rất ít ra ngoài chơi nháo. Có điều sau đó đi ra ngoài cuống du, sớm chút trở về, đặc biệt là đi tới trong núi, không thể ngốc quá muộn, gần nhất trong ngọn núi một bên có chút không bình tĩnh. Viên thư duật gật gật đầu, vâng, mẹ, tiếp đó, Lưu Tiểu Vân lôi kéo viên thư duật tay, nói rồi một lúc lời, liền mang theo vui sướng rời đi. Lưu Tiểu Vân đi rồi sau đó, viên thư duật tắt đèn, nằm ở trên giường. Mơ mơ màng màng liền ngủ qua. Kỳ Tử Thanh nhìn ngủ viên thư duật, khẽ thở dài một cái. Chủ nhân thực sự là lãng phí thời gian cái kia. Vào lúc này, nếu như tiến vào Long Châu không gian tu luyện, nên thật tốt đây. Sáng sớm ngày thứ hai, viên thư duật vẫn ngủ đến mơ mơ màng màng. Đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh âm huyên náo. Tựa hồ có chính mình mẫu thân âm thanh. Có chính mình thanh âm của phụ thân, còn có tiểu muội khóc nức nở thanh.